Chương 983, trở thành bốn khu người quản lý canh hai. Thế nhưng Trương Lương lại có thể chiến thắng dầu mồ rèn gì, chẳng lẽ nói, hắn đã so với dầu mồ rèn gì còn lợi hại hơn rồi hả? Nghĩ đến đây một điểm, rất nhiều người trong lòng liền không nhịn được muốn đánh dùng mình. Phải biết là, từng ấy năm tới nay, dầu mồ rèn gì ở trong lòng mọi người uy danh vậy cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, mà đâm nghiêng bên trong nô ra Trương Lương lại có thể đánh bại dầu mồ rèn gì. V-V-V-66 có em mở liền mới vừa biểu hiện, rõ ràng cho thấy dầu mồ rèn gì bị Trương Lương áp chế đánh. Nói như vậy, cái này bốn khu, sợ rằng cũng phải đối mặt mới thế lực tẩy bài. Người rốt cuộc là người nào? Lúc này dầu mồ rèn gì nhìn nữa Trương Lương thời điểm, giọng nói chuyện cũng thay đổi rất nhiều. Đại khái là bởi vì hai người đánh qua một hồi, cho nên dầu mồ rèn gì đối với Trương Lương cũng so trước đó muốn thái độ tốt hơn không ít. Đương nhiên, đây cũng là Trương Lương mình làm đến, bằng không dựa theo dầu mồ rèn gì ca tính, vô luận Trương Lương thế nào, hắn đều không có khả năng như thế hiền hòa đối với Trương Lương nói. Chỉ có ở Trương Lương hoàn toàn đánh bại dầu mồ rèn gì sau đó, mới có thắng được hắn tôn kính. May là như vậy, dầu mồ rèn gì đối với Trương Lương cũng có thể nói là tâm phục khẩu phục, chí ít dầu mồ rèn gì cho là mình ở Trương Lương cái tuổi này thời điểm, tuyệt đối không có biện pháp đến hắn tình trạng này. Người kêu ta tới nơi này, rốt cuộc là chuyện gì? Trương Lương nhìn một chút trước mắt dầu mồ rèn gì, có vài phần không nhịn được nói. Ngươi lại các loại, lập tức tới ngay. Dầu mồ rèn gì lập tức nói. Được rồi, cho ta một ly cà phê. Trương Lương nhìn một chút trước mắt dầu mồ rèn gì, từ trở thành gỗ sau đó, Trương Lương vẫn tại cân nhắc phải như thế nào mới có thể để chính mình cả gùn giác tỉnh. Cực kỳ may mắn chính là, đang cùng dầu mồ rèn gì trong chiến đấu. Trương Lương rốt cuộc bằng vào cùng với chính mình ngoan cường lực ý chí thức tỉnh rồi cả gùn. Mà trên thực tế, Trương Lương mình cũng biết một trận chiến này nguy hiểm, giả như khi đó dầu mồ rèn gì không có quá mức cẩn thận, mà là giành trước xông lên, sợ rằng lúc này chính mình cũng đã không biết ở nơi nào. Thế nhưng cũng chính bởi vì vậy, cho nên Trương Lương mới có thể thức tỉnh rồi cả gùn, hơn nữa gìn cả củ cùng phối hợp của hắn độ cũng vô cùng cao. Đang cùng dầu mồ rèn gì trong chiến đấu, Trương Lương lộ ra thao túng gìn cả cụ thiên phú để dầu mồ rèn gì ở trong lòng thán phục, đây chính là Trương Lương không biết. Hắn lại không phải biết đọc tâm thuật, tự nhiên không thể nào biết dầu mồ rèn gì trong lòng đối với hắn điểm này như vậy kính phục. Sau trận chiến này, bốn trong khu không biết Trương Lương cái tên này người, sợ rằng lắc đắc không có mấy. Thế nhưng những thứ này đối với Trương Lương mà nói nhưng không có quan hệ thế nào, hắn cũng không phải là vì danh khí mới đi khiêu chiến dầu mồ rèn gì. Mà là vì để cho chính mình cả gùn giác tỉnh, bằng không, Trương Lương giả như sử dụng chính mình am hiểu nhất kiếm thuật, phỏng chừng mới có thể nửa phút giáo hội dầu mồ rèn gì đối nhân xử thế. V-V-V-66 C-O-M một lần này chỗ tốt rất rõ ràng, cả gùn thức tỉnh rồi, hơn nữa Trương Lương cũng thuần thục nắm giữ gìn cả cụ, tương đương với lại thêm một phần có lực vũ khí. Còn như dầu mồ rèn gì, Trương Lương phát hiện, hắn tâm tính không sai. Chí ít dầu mồ rèn gì không phải cái loại này nói một đàng làm một nẻo ra hỏa, cho nên Trương Lương vẫn là để lại hắn một mạng. Bất quá lúc này đây, cũng là dầu mồ rèn gì dành trước đưa hắn cho hẹn đi ra, Trương Lương mặc dù không biết dầu mồ rèn gì đánh là cái gì chủ ý, nhưng vẫn là đáp ứng lời mời tới, hắn chẳng qua là cảm thấy có vài phần kỳ quái, không biết dầu mồ rèn gì vào lúc này đem hắn hẹn đi ra ngoài là vì cái gì sự tình. Xem dầu mồ rèn gì dáng dấp, tựa hồ là đang đắng người. Trương Lương lắc đầu, hắn ít nhiều biết dầu mồ rèn gì muốn chờ đợi người là người nào, đang ở hắn uống cây cà phê thời điểm, một đạo gầy teo thân ảnh vừa vặn đi đến. Thứ Phương. Người tới thanh âm có vài phần trầm thấp. Chứ sao? Dầu mồ rèn gì ngẩng đầu, vừa lúc đối người tới, nhìn người tới dáng dấp sau đó, lập tức dương cái bắt chuyện. Người chính là chứ sao? Trương Lương lông mi hơi trọn. Lộ ra một cái có chút hăng hái thần tình, nhìn trước mắt chứ, đối phương quả thực dường như trong tin đồn một dạng thon gầy. Bất quá, nghĩ đến đối phương có thể cùng dầu mồ rèn gì chào hỏi, quan hệ của hai người cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Trương Lương cũng không có phía trước khẩn trương như vậy, ở thôi đi tới thời điểm, còn có tâm tình hướng về phía hắn chào hỏi. Người chính là Trương Lương thôi là một cái khuôn mặt có vài phần hôi bại người thanh niên. Thế nhưng thực lực của hắn so với bề ngoài của hắn vô cùng cường hãn, trận đầu với hắn gặp mặt người thường thường sẽ bị bề ngoài của hắn vào trước là chủ, thế nhưng trên thực tế, Thôi là một cái người hết sức mạnh, thậm chí so với Dậu Mộ Dẹn Dị còn cường đại hơn vài phần. Phải biết là, ở Dậu Mộ Dẹn Dị đến phía trước, Thôi mới là trưởng quản toàn bộ bốn khu người. Chính là ta. Trương Lương nhấp một hớp cà phê nóng, cảm giác được toàn bộ thân thể đều ấm đứng lên, lúc này mới dương dương lười biếng hồi đáp. Nhìn Trương Lương cái kia lười biếng thần tình, Thôi không dễ dàng phát giác cau lại chân mày, hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy có thể ở trước mặt của hắn như vậy đạm nhiên như thường người, nhất là ở Trương Lương cái tuổi này. Một bên Dậu Mộ Dẹn Dị lúc đầu chỉ là muốn để hai người gặp mặt, thế nhưng vừa nhìn thấy Thôi cái kia kìm lòng không đặng nhíu lại chân mày, hắn liền phản ứng lại, lập tức tiến lên đây hòa giải, ai, ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, phải sớm điểm tới, làm sao trễ như vậy mới có qua đây. Có người nháo sự, ta liền đi qua xử lý xuống. Thôi nhàn nhạt quét một bên Dậu Mộ Dẹn Dị liếc mắt, biết hắn là đang vì Trương Lương cùng mình hòa giải, cũng không có nói thêm cái gì. Nghe được Thôi thoại ngữ, Trương Lương lúc này mới chú ý tới treo áo của hắn bên trên còn có vẻ huyết kế sở ca bờ, thoạt nhìn đúng là bị sự tình kéo lại, lúc này mới đến rồi hiện tại mới có chạy tới. Đã như vậy, Trương Lương cũng không có cố ý cho hắn mặt lạnh, đứng dậy, ta không biết tứ phương đem ngươi kêu đến, thế nhưng nếu đem ngươi gọi tới, chỉ sợ là có chuyện gì muốn nói, tứ phương. Ngươi ngược lại là gọi tứ phương gọi rất là thuận miệng. Dậu Mộ Dẹn Dị nhịn không được liếc mắt, đối với Trương Lương từng tuổi này so với hắn nhỏ, thế nhưng giọng điệu lại lao khí hoành thu hành vi cảm giác được rất là khó chịu. Thế nhưng Dậu Mộ Dẹn Dị nhưng không có biện pháp phản kháng, bởi vì hắn vừa nghĩ tới phía trước Trương Lương bạo tẩu sau đó không cần tốn nhiều sức đem chính mình treo lên đánh tình hình, liền không nhịn được đánh dùng mình. Thôi thần tình ở nhìn thấy Dậu Mộ Dẹn Dị dáng dấp sau đó hơi dừng lại một chút. Nhìn Trương Lương ánh mắt cũng biến thành cao thâm khó lường đứng lên. Phải biết là, ở Thôi trong trí nhớ, Dậu Mộ Dẹn Dị tính cách, dường như không phải sẽ đối với người đơn giản cúi đầu, mà trước mắt Trương Lương xem niên kỷ so với bọn họ còn nhỏ hơn tới không ít, cũng không biết hắn là như thế nào làm được, mới có thể để Dậu Mộ Dẹn Dị ở trước mặt của hắn biểu hiện phục phục thiếp thiếp. Dù sao, đây là đã từng Thôi cũng làm không được, muốn nói bắt đầu chiến lược, Thôi cùng Dậu Mộ Dẹn Dị. Đại khái là sản sản với nhau mà thôi. Nghĩ tới đây, Thôi thần tình cũng hơi thu liễm vài phần, trước kia gặp được Trương Lương niên kỷ thiếu chẳng đáng, cũng không thấy. Ô hát, thần sắc của ngươi ngược lại là trở nên rất nhanh. Trương Lương khẽ cười. Đó là bởi vì, có thể làm cho tứ phương đối đãi như vậy, sợ rằng không phải là cái gì hạ người xấu. Qua nhiều năm như vậy, Thôi cùng Dậu Mộ Dẹn Dị lẫn nhau có thể nói là hiểu rõ. Lúc này hiểu trước mắt Trương Lương không phải là cái gì kẻ đầu đường xó chợ sau đó, thái độ tự nhiên cũng theo đó trở nên bất đồng. Phản ứng rất nhanh. Trương Lương gật đầu. Ta đem ngươi gọi tới, là muốn cùng ngươi nói nhất kiện sự tình. Ngươi xem, để Trương Lương trở thành bốn khu người quản lý một trong, như thế nào đây Dậu Mộ Dẹn Dị nhìn một chút trước mắt chứ. Biết đối phương phía trước chỉ sợ là đã trải qua một trận đại chiến, tâm thần mệt nhọc thời khắc. Vì vậy Dậu Mộ Dẹn Dị cũng sẽ không kéo dài, trực tiếp nói. Liên vì cái này sự tình Thôi mí mắt cũng không nâng lên. Ừ, Dậu Mộ Dẹn Dị gật đầu. Vậy cứ như vậy đi, ta muốn đi về nghỉ. Thôi phất phất tay, lập tức xoay người. Ngươi sẽ không hỏi nhiều hỏi. Dậu Mộ Dẹn Dị cũng là vô ngôn. Nếu là ngươi tiến cử, khẳng định có thể đảm nhiệm được cái này vị trí. Vừa lúc bộ dáng như vậy ta cũng có thể ung dung một chút, sau đó làm hợp ý mặt nạ. Nghe được Dậu Mộ Dẹn Dị thoại ngữ, Thôi lơ đến phất phất tay, nhưng mà để cho hắn để ý, lại là sau khi trở về chế tác mặt nạ sự tình. Ngươi sẽ làm bún có đủ. Nghe Dậu Mộ Dẹn Dị thoại ngữ, Trương Lương rốt cục hiểu rõ ra, đối phương tại sao phải vào lúc này đem cái kia Thôi còn có chính mình cho kêu tới rồi. Thế nhưng, Trương Lương cảm thấy hứng thú hơn, là Thôi thế mà lại chế tác mặt nạ loại này sự tình, vì vậy hắn lập tức lên tiếng gọi lại chứ sao. Làm sao vậy Thôi híp một cái con mắt, hắn cùng Trương Lương cũng không quen thuộc tất, nhưng là lại có một chút rõ ràng không đúng bàn. Đại khái là bởi vì lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Trương Lương cái kia lười biếng giọng nói cùng thái độ, cho Thôi để lại vào trước là chủ ấn tượng. Nhìn trước mắt Trương Lương cùng chứ, Dậu Mộ Dẹn Dị thật sự là nhịn không được, không thể làm gì khác hơn là im lặng nhìn một chút Thương Thiên, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình thực sự là làm nhất kiện không cần thiết sự tình. bất kể là Thôi vẫn là Trương Lương, hai người cũng không lưu ý trở thành bốn khu người quản lý sự tình. Hơn nữa, hai người để ý hơn lại là mặt nạ. Điều này làm cho dẫu mồ rẹn gì nhịn không được thở dài lắc đầu, nhưng lại không tiện rời đi, không thể làm gì khác hơn là trước lưu lại nhìn hai người kia sẽ nói chút gì. Ta nghĩ ngươi giúp ta làm một cái mặt nạ. Nhìn Thôi thần tình, Trương Lương bỗng nhiên nở nụ cười. Ta là cái gì phải đáp ứng Thôi không lùi mà tiến tới. Bởi vì chúng ta đều là bốn khu người quản lý, giúp đỡ lẫn nhau chút chuyện nhỏ không phải phải sao? Trương Lương nhìn một chút trước mắt chứ, cười híp mắt nói rằng. Ngươi có thể giúp được gấp cái gì? Nhìn trước mắt niên kỷ rõ ràng so với chính mình muốn nhỏ hơn không ít Trương Lương. Thôi bên trên tiếp tục diện vô biểu tình, hắn mặc dù đối với dẫu mồ rẻn gì có lòng tin, thế nhưng Trương Lương, hắn cũng không hiểu rõ. Ngươi có thể làm được, ta đều có thể làm được, ngươi không làm được, ta cũng có thể làm được. Trương Lương bình tĩnh vừa nói chuyện ngữ, thế nhưng lời nói nội dung lại đưa hắn cuồng vọng mở ra không bỏ sót. 12 vốn là muốn đi xem nhảy qua năm biểu diễn gì gì đó, bất quá chỉ sợ là xem không thành, dù sao đổi bản thảo 100 năm, ẻm ạ.